Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1040 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Ngô Văn Cần. Chào bạn Quang Quang Thanh. Chào bạn Hào Hào Phong. Xin chào bạn Tâm Phạm Sĩ. Chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4911. Phải biết rằng trước kia Dương Khai lợi dụng mặt chi lực trong Tiểu Càn Khôn lừa gạt qua mặt đồ của Lan Gia Phúc Địa. Nếu thật một đầu khác của hành lang hư không là mặt chi chiến trường, rất có thể sẽ gặp phải mặt tộc hoặc là mặt đồ. Dương Khai ngụy trang có thể an toàn bảo hộ ở một mức độ nhất định. Bên ngoài hành lang hư không, đông đảo thần quân ngươi một lời ta một câu, kể những gì mà mình biết cho Dương Khai nghe. Tin tức liên quan đến mặt chi chiến trường, Dương Khai đều dụng tâm ghi nhớ. Bất quá như Lục Mộc thần quân trước đó đã nói, đối với mặt chi chiến trường, bọn hắn biết cũng không nhiều. Lấy được tình báo đều là từ bên ngoài Bất Hồi Quan truyền trở về. Nếu thật là tiến vào mặt chi chiến trường, chỉ cần dụng tâm đều có thể thám thính được những tin tình báo này. Bất quá đối với Dương Khai mà nói là trợ giúp thật to lớn. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua mấy ngày. Trong hành lang hư không, tốc độ thượng cổ phong ấn đã tiêu tán. Tự hồ tăng nhanh không ít. Ma sát thần quân nói, không thể nào chờ thêm, mau chóng lấy tay phong ấn đi. Dương Khai gật đầu, chư vị tiền bối xin chờ một lát. Nói rồi quay người bước tới chỗ đám người Lăng Tiêu Cung. Chư nữ đứng ở hàng đầu tiên, từng ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn, trong từng đôi mắt tràn đầy lo âu và lưu luyến. Đợi tới gần, Dương Khai khẽ cười với các nàng không an ủi. Lúc này nói chút lời an ủi bất quá là lừa mình dối người. Ai cũng biết chuyến này đi rất hung hiểm. Ngọc Như Mộng đứng phía trước nhất, đôi môi đỏ có chút nhúc nhích. Dường như muốn nói điều gì, cuối cùng không thể nói ra. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng căn dặn. Nhớ, vạn sự cẩn thận. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên vượt qua đám người. Nhìn lại sâu trong hư không bên kia, mơ hồ có mấy đạo lưu quang gấp rút chạy đến bên này. Cẩn thận nhìn, đúng là có người đang chạy tới bên này. Dương Khai thở phào, cuối cùng là tại thời khắc sống còn chạy tới. Chốc lát, mấy đạo lưu quang đến phụ cận, hiển lộ ra thân ảnh. Người cầm đầu là Lan U Nhược, mấy tháng trước đã rời khỏi hắc vực quay trở về tinh giới. Có lẽ là một đường gắng sức đuổi theo, cho dù Lan U Nhược bây giờ là thất phẩm khai thiên, giờ phút này cũng tiêu hao rất lớn, khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt. Bà chủ, vất vả rồi. Dương Khai ôm quyền nói. Lan U Nhược hận hận nhìn qua hắn, vừa nhìn về hành lang hư không, rồi đau lòng nói. Cuối cùng, người vẫn phải làm như vậy sao? Dương Khai bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lan Ngư Nhược nhếch môi không đáp. Nàng cũng biết, chiều hướng phát triển không phải lực lượng cá nhân có thể cải biến. Động Thiên Phúc Địa đều đã quyết đoán, đến bây giờ chỉ có thể theo kế hoạch mà làm. Dương Khai nhìn về mấy người đằng sau nàng. Trần Thiên Phì béo thành một đống thịt, còn có Vân Tinh Hoa, Hắc Hà, Hoa Thanh Ti đều được bà chủ mang tới từ tinh giới. Mấy người vội vàng hành lễ. Dương Khai khẽ gật đầu, điểm danh từng chữ. Mào Triết, Cảnh Thành, Chu Nhã, Hồi Cốt, Hắc Hà, A Phì, Vân Tinh Hoa. Có thuộc hạ, 7 người đi ra khỏi hàng. Năm xưa, bởi vì đủ loại nguyên nhân đem bọn ngươi thu nhập vào Trung Nghĩa Phổ. Ta biết, trong các ngươi vẫn có người có lời oán giận đối với ta, trong lòng cũng không phải là rất chịu phục. Nhưng việc này không quan trọng, những năm này vất vả cho các ngươi. Có các ngươi bỏ ra rất nhiều mới có Lăng Tiêu Cung và Hư Hung Không Địa ngay bây giờ. các ngươi đều có đại công đối với tông môn. Lần này ta đi, sinh tử chưa biết. Hôm nay liền thả các ngươi tự do. Các ngươi đi hay ở thì tùy ý. Chỉ mong ngày sau gặp lại nhau còn có thể nâng cốc ngôn hoàng, không phải là thù địch đối mặt. Nói rồi, Dương Khai lấy ra trung nghĩa phổ, bức ra một giọt tinh huyết. Máu tươi rót vào trên trung nghĩa phổ, danh tự lưu trên từng tờ dần dần nhạt đi, biến mất không thấy. Bảy người lưu danh trên trung nghĩa phổ lập tức nhẹ nhõm tâm thần, có một loại cảm giác giải thoát trói buộc. Mao Triết nhíu mày, nhìn qua Dương Khai, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tất cả người bị trung nghĩa phổ thu nhận sử dụng, hắn không phục đối với Dương Khai nhất. Lúc trước chịu nhục, vì nghĩ sẽ có một ngày có thể tấn thăng thất phẩm, thoát khỏi hạn chế của trung nghĩa phổ. Thẳng tấn thất phẩm có thể thoát khỏi hạn chế của trung nghĩa phổ, hắn cũng chỉ là nghe nói, không biết có thể trở thành sự thật hay không. Nhưng xác thực những năm này nỗ lực vì chuyện này. Chưa bao giờ nghĩ tới, Dương Khai vậy mà chủ động giải trừ quan hệ chủ tớ. Việc này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc, lại có chút thoải mái. Những ngày này, không phải hắn không biết Dương Khai muốn đi phong ấn hành lang hư không, cũng không phải không biết khả năng Dương Khai gặp phải điều gì. Tính mệnh của hắn cùng cảnh thanh Chu Nhã dựa vào Dương Khai. Nếu Dương Khai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không có một ngày tốt lành. Mà bây giờ chê ước trung nghĩa phổ đã được giải trừ, hắn tất không cần lo vì Dương Khai mà liên lụy đến sinh tử của ba người. Nhưng cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng. Hồi tưởng những năm này ở hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung, có thể nói là cực kỳ nhẹ nhõm. Muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị, còn có bó lớn tài nguyên rộng mở cung ứng. Hắn không thể tấn thăng thất phẩm, nguyên nhân là ngộ tính chưa có đủ. Bây giờ được tự do, coi như thoát ly Lăng Tiêu Cung cùng hư không địa, rời đi nơi khác. Lại có địa phương nào có thể cung cấp hoàn cảnh tu hành cùng hậu đãi như này? Dương Khai có thể làm ra sự lựa chọn này tại thời khắc sống còn, hiển nhiên là một mực nhớ việc này, cũng nói rõ chuyến này hung hiểm. Ngay cả hắn cũng không xác định mình liệu có thể còn sống hay không. Tông chủ, chúng ta đã vào hư không địa, liền sẽ không chần chừ. Tông chủ xin cứ yên tâm, tông môn có chúng ta thủ hộ, cũng sẽ không để cho người phải lo. Mao Triết nghiêm mặt ôm quyền, Cảnh Thanh và Chu Nhã cũng mở miệng nói, tông chủ xin yên tâm. Trần Thiên Phì càng là nước mắt nước mũi đầm đìa. Tông chủ à, mặc kệ là có trung nghĩa phổ hay không, Trần Thiên Phì ta sinh ra là người hư không địa, chết là quỷ hư không địa, tuyệt sẽ không làm ra chuyện phản bội tông môn. Nếu không, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Có Trần Thiên Phì ta thủ hộ, tông môn tuyệt đối sẽ không tổn thất. Mao Triết nghiêng đầu nhìn, một mặt ghét bỏ. Tên nịnh hót này xưa nay vẫn như vậy. Mà người một tên tứ phẩm khai thiên có thể làm ra sự tình gì? Dám nói lớn như vậy mà không biết thẹn. Vân Tinh Hoa cùng Hắc Hà thấy những người khác đã nói như vậy cũng vội vàng nói. Nói thật, những năm này sinh hoạt tại hư không địa xác thật không tệ. Đổi lại là tông môn nhà nào cũng không có khả năng cung cấp cho bọn hắn nhiều tài nguyên tu hành như vậy. Lúc này đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Hồi Cốt ngược lại không có phiến tình như vậy, chỉ hỏi một tiếng. Tông chủ, hay là ta đi theo người đi vào, cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Dương Khai khoát khoát tay. Chuyến này hung hiểm, mà phải đi qua hành lang hư không. Ta lẻ loi một mình qua loa, nếu mang theo người còn phải phân tâm chiếu cố. Hồi Cốt nghe thì không nói thêm lời nào, nếu thật là đi theo thành vương víu, còn không bằng không đi. Bảy người trung nghĩa phổ giải trừ chê ước, mà hai người Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng đã sớm thoát khỏi chê ước của trung nghĩa phổ, tự nhiên không cần khó khăn thêm. Dương Khai vừa nhìn về Hoa Thanh Ti. Đại Tổng Quản, sự tình tông môn, ngày sau làm phiền người. Hoa Thanh Ti cố nặng ra vẻ tươi cười. Tông chủ xin yên tâm, chờ người quay về, ta sẽ đem tông môn tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với hiện nay, giao vào tay ngươi. Trên nửa đường, nàng cũng nghe Lan U Nhược nói một chút sự tình. Rõ ràng, chuyến này Dương Khai gặp nhiều hung hiểm. Có thể nói đây tuyệt đối là một lần phong hiểm lớn nhất từ trước tới nay của Dương Khai. Đây không phải là cẩn thận hay không cẩn thận mà có thể hóa giải được, mà là một việc vận khí không tốt liền sẽ thân vẫn đạo tiêu. Mà vận khí này ai cũng không thể nào nói rõ. Ngọc Như Mộng bỗng cắn răng nói, sống sót, nếu như ngươi chết rồi, ta liền mang theo tất cả tỷ muội đi tái giá. Ta nói được thì làm được. Tốt. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu, cũng không biết là cam đoan sống sót hay là nói sự tình tái giá. Lời nên nhắn nhủ đều đã bàn giao, tất cả mọi chuyện cũng đều đã được xử lý, lại không còn nỗi lo về sau. Dương Khai lùi về sau mấy bước, nhìn qua đám người Lăng Tiêu Cung, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền nói. Chư vị, xin tự biệt. Ánh mắt đảo qua đám người Ngọc Như Mộng, con người sâu thẳm như muốn đưa dung mạo các nàng ghi tạc vào trong lòng vĩnh viễn. Nói rồi, quay người phi tới hành lang hư không bên kia. Chúng nữ nhịn nửa ngày không cho hắn thêm phiền toái gì trước khi đi. Nhưng khi hắn xoay người trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều không chịu đựng được. Hốc mắt từng người đều đỏ lên, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Lại không một người nào lên tiếng tiếp tục cố nén. Ngọc Như Mộng nắm chặt hai nắm đấm, móng tay đều ấn vào trong thịt, máu tươi thuận theo khe hở tràn ra. Trước hành lang hư không, Dương Khai khẽ gật đầu với đông đảo bát phẩm thái thượng. Vạn bối đã chuẩn bị xong. Tất cả bát phẩm cùng nhau ôm quyền hành lễ, thần sắc nghiêm túc. Gánh nặng giữ gìn 3.000 thế giới an bình, cứ như vậy, đặt trên vai một lục phẩm khai thiên. Chuyện này khiến cho trong lòng của bọn hắn cảm giác rất khó chịu. Nhưng cũng biết, việc này ngoại trừ Dương Khai ra, người khác thật sự đúng là không làm được, cũng chỉ có thể để cho hắn phong ấn hành lang hư không. May mắn là hắn hiểu rõ đại nghĩa, không có từ chối. Càn khôn 3.000 thế giới có thể có kẻ này, quả thật là may mắn. Chúc người, võ vận long sương, phúc vận kéo dài. Lục Mộc Thần Quân trầm giọng quát khẽ. Chúc người, võ vận long sương, phúc vận kéo dài. Âm thanh tề hô trong miệng từ các khai thiên cảnh của động thiên phúc địa truyền ra, vang vọng càn khôn. Dương Khai hơi gật đầu, xoay người, phóng vào hướng hành lang hư không. Hành lang hư không mở rộng, nuốt sống thân ảnh của Dương Khai. Không bao lâu sau, lối vào hành lang hư không, bỗng nhiên một trận gió nổi mây phun. Lỗ đen cực đại như có thể thôn phệ vạn vật, khép lại với tốc độ mắt trần có thể thấy. Trước sau bất quá nửa canh giờ, cửa vào liền khép hoàn toàn, biến mất không thấy. Rất nhiều thái thượng vội vàng thả thần niệm ra, cẩn thận điều tra, liếc nhìn nhau. Tất cả đều khẽ gật đầu. Cho dù lấy tu vi của bọn hắn, giờ phút này cũng không điều tra ra chỗ hành lang hư không tồn tại có gì không ổn. Nói cách khác, lối vào hành lang hư không này đã bị triệt để phong ấn rồi. Trừ Dương Khai, người tinh thông không gian pháp tắc ra, thì mới có cơ hội mở nó ra lần nữa. Nếu không, mặc cho người thủ đoạn mạnh hơn, cũng đừng hòng tìm tới cửa vào. Bất quá động thiên phúc địa vẫn không dám có chút qua loa. Thoáng thương nghị một ít, quyết định để hắc vực trở thành cấm địa, phủ kín vực môn ở hắc vực. Bất luận một ai đều không được tự tiện tiến vào. Còn phải điều động ít nhất một vị bát phẩm thái thượng quanh năm tọa trấn tại đây, tùy thời đề phòng bất trắc. Hỗn loạn tử vực bên kia đã là như vậy, quanh năm đều có bát phẩm dẫn đội, tọa trấn vực môn, giám sát động tĩnh trong hỗn loạn tử vực. Bây giờ hắc vực bên này cũng phải giống như vậy. Chương 4912. Việc này cũng không uổng phí cái gì. Động thiên phúc địa cường giả như mây, chỉ cần điều động một bát phẩm mang theo ít thất phẩm khai thiên thay phiên phòng thủ tọa trấn liền có thể. Đám người thương nghị một chút liền đã có phương án. Lăng Tiêu Cung bên này tiếng khóc vang lên. Lăng Ngu Nhược nghe thì liền nói, khóc sướt mướt mà làm gì, người còn chưa có chết, thật sự muốn giúp hắn liền trở về tu hành cho thật tốt đi. Ngọc Như Mộng ẩn ẩn như có điều ngộ ra. Tỷ tỷ, có ý là... Lăng Uy Nhược tuy là tiền bối nhưng cho tới nay đều coi Dương Khai là đệ đệ. Ngọc Như Mộng theo thân phận của Dương Khai gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Lăng Uy Nhược nói, Chuyến này, nếu hắn có thể thuận lợi quay về, tự nhiên là không phải đi Mặc Chi chiến trường kia, an toàn không lo. Nhưng nếu không về được, đó chính là phải tiến vào Mặc Chi chiến trường. Có thời gian khóc ở chỗ này, không bằng tự lo tu hành, sớm ngày tấn thăng thất phẩm. Đến lúc đó ta mang theo các ngươi đi Mặc Chi chiến trường tìm hắn. Lời vừa ra, hai mắt mọi người đều tỏa sáng. Đám người Lăng Tiêu Cung này trên cơ bản tất cả đều là lục phẩm khai thiên, mà chư vị đại đế cùng tất cả các phu nhân đều thẳng tấn lục phẩm, cực hạn thành tựu sau này là bát phẩm khai thiên. Mặc dù lục phẩm khai thiên cũng xem là tốt, nhưng thả trong Mặc Chi chiến trường vẫn là hơi thấp. Chỉ có tấn thăng thất phẩm, tiến vào Mặc Chi chiến trường mới tính là có sức tự vệ. Lăng Ngu Nhược nói một câu để cho đám người không còn đau buồn, ngược lại có mục tiêu phấn đấu. Nguyệt Hà lấy ra một nắm lớn nhẫn không gian đưa cho Hoa Thanh Ti. Đại tổng quản, trước đó thiếu gia giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hoa Thanh Ti tiếp nhận, thần niệm điều tra, sắc mặt giật mình. Không sai, trong những nhẫn không gian này, tất cả đều là tài nguyên âm dương chúc hành, hoàng tinh cùng lam tinh xếp thành núi nhỏ trong nhẫn. Phẩm tướng từng cái đều không tầm thường. Một nhóm vật tư như vậy có thể nói là có giá trị liên thành. Mà có một nhóm vật tư dạng này, tài nguyên tu hành của tông môn bên kia cũng được cung cấp sung túc, rút ngắn thời gian tu hành cho các đệ tử trong tông môn. Hoa Thanh Ti mơ hồ biết, nơi xuất hiện những hoàng tinh cùng lam tinh này, cũng từ Lan Ngu Nhược nghe nói thủ đoạn của Dương Khai nhằm vào Mặc tộc, không khỏi có chút lo. Tông chủ lưu lại những vật này, nếu như ở Mặc Chi chiến trường gặp Mặc tộc thì sao? Không có những tài nguyên này, Dương Khai không có biện pháp vận dụng tịnh hóa chi quan. Nguyệt Hòa nói nhỏ. Thiếu gia nói rằng, lưu lại chỉ là một nửa còn lại người đã mang đi. Lúc này Hoa Thanh Ti mới yên tâm gật đầu, trong lòng khiếp sợ một chút. Trong những không gian chứa tràn đầy, số lượng hoàng tinh cùng lam tinh đơn giản không tính toán được. Lúc này mới chỉ là một nửa. Đến cùng, tông chủ tại hỗn loạn tử vực đạt được bao nhiêu chỗ tốt chứ? Thu dọn tâm tình một chút, đem những không gian thu hồi. Nàng là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, phụ trách trụ tính cùng phân phối vật tư. Những vật này do nàng đảm bảo không thể thích hợp hơn. Lăng Ngô Nhược dẫn trước mọi người đi chào từ biệt cùng các thái thượng của Đồng Thiên Phúc Địa. Bên này đương nhiên sẽ không giữ. Dương Khai xâm nhập hành lang hư không tiến hành phong ấn, đã là cố gắng rất nhiều. Còn lại liền không còn chuyện của Lăng Tiêu Cung. Lục Mộc Thần Quân cầm đầu mấy bát phẩm căn dặn một phen, nói đám người nếu có nhu cầu gì, ngày sau cứ việc nói cùng với bọn hắn sẽ để cho các đệ tử thủ hạ tận lực phối hợp. Lăng Ngưu Nhược cảm kích một phen dẫn đám người rời đi. Có những thái thượng này cam đoan, ngày sau vô luận là Lăng Tiêu Cung hay là Hư Không Địa đều sẽ bảo trì một địa vị siêu nhiên, không cần phải lo lắng bị xa lánh. Dù sao, Dương Khai đã bỏ ra cái giá to lớn vì Càn Khôn Mênh Mông này. Quay đầu nếu là tông môn còn bị xa lánh, vậy cũng quá làm cho người ta thất vọng rồi. Trong hành lang hư không, quanh thân của Dương Khai, không gian pháp tắc phun trào, khiên động hư không loạn lưu xung quanh thực hiện phong ấn. Trước đó, vì giải thích rõ ràng cho những bát phẩm thái thượng, Dương Khai cố ý lấy một đoạn ống trúc biểu thị. Nguyên bản thượng cổ phong ấn chi lực tràn ngập trong ống trúc đang chậm chậm biến mất. Bây giờ hắn cần làm là đem chỗ phong ấn biến mất, bổ sung một lần nữa. Như vậy mới có thể che giấu hành lang hư không này. Chuyện này làm rất tiêu hao lực lượng. Dương Khai không giờ khắc nào không thôi động không gian pháp tắc. Phủ kín lối ra, liền đại biểu cho hắn đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục một đường phong ấn. Trong hành lang hư không, một mảnh hỗn độn hỗn loạn, không có quang minh, không có âm thanh, thậm chí ngay cả cảm giác đều cực kỳ mơ hồ. Dương Khai sử dụng lực lượng của mình, dựa vào phong ấn chi lực mà tiến lên, suy tính tiến độ của bản thân. Thời gian trôi qua, Dương Khai không thể không dừng lại nghỉ ngơi một hai. Hắn không dám đem lực lượng bản thân tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ gặp phải nguy hiểm gì hay không. Cho nên, nhất định phải bảo trì lực lượng cần thiết, ứng hiểm không biết. Chỗ đi qua, phong ấn chi lực tràn ngập hành lang hư không, muốn phá vỡ hoặc là vận dụng mang lực, hoặc là dùng tạo nghệ trên không gian pháp tắc tương đương. Dương Khai cũng không biết mình chờ đợi thời gian bao lâu trong hành lang hư không. Ở loại địa phương này, ngay cả thời gian chảy xuôi đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì thượng cổ phong ấn chi lực tiêu tan, hư không loạn lưu cũng cực kỳ nguy hiểm. Thời khắc đánh thẳng từ bốn phương tám hướng. Đổi lại, lấy trước đây gặp tình huống như này, chưa hẳn Dương Khai có thể hóa giải. Chẳng qua hiện nay, tạo nghệ trên không gian pháp tắc của hắn không có tầm thường. Theo hắn phân chia cấp độ, trên không gian pháp tắc, hắn đã đạt đến cấp độ thứ 8, đăng phong tạo cực. Cái này đã là cấp độ người thường khó mà với tới. Một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng phát giác, sau lưng có một cỗ lực lượng vô hình cản trở đường đi. Phát hiện này để cho trong lòng của hắn buông lỏng. Gắng sức đuổi theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp tiến độ. Hắn biết lực lượng vô hình đằng sau là thượng cổ phong ấn chi lực. Điều này đại biểu lấy suy tính ban đầu của hắn không có phạm sai lầm. Hắn hoàn toàn có cơ hội đẩy kín hành lang hư không này. Vận khí tốt, tồn tại một đầu khác sẽ không bị người nào phát hiện ra. Thượng cổ phong ấn chi lực vẫn tiếp tục tiêu tan. Vị trí hoàn cảnh của Dương Khai bây giờ giống như là bị hai mặt tường kẹp trong hành lang hư không. Trong đó một mặt là thượng cổ phong ấn chi lực, mặt khác thì hắn lấy không gian pháp tắc của bản thân biến thành phong ấn chi lực. Một mặt sau lưng đang tiêu tán, hắn không ngừng lùi theo vách tường này, bổ sung lực lượng phong ấn. Cuối cùng sẽ có một ngày, lúc thượng cổ phong ấn chi lực tiêu tán hoàn toàn, hắn liền có thể phong ấn hành lang hư không một lần nữa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi ngày Dương Khai buồn tẻ duy trì động tác phong ấn. Thượng cổ phong ấn tiêu tán một phần, hắn liền lùi một bước, lặp đi lặp lại. Loại tình huống này một mực kéo dài rất lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng phát giác sau lưng có chút không thích hợp. Trong hành lang hư không, vốn dĩ tối tăm không ánh mặt trời, bỗng nhiên khắc sâu vào một chút quang minh. Quang minh kia giống như bị thứ gì che chắn, cũng không thể hoàn toàn khắc sâu vào, có vẻ hơi mông lung không rõ. Mà từ chỗ quang minh phát ra, Dương Khai càng là nhận ra khí tức một thế giới khác. Dương Khai không khỏi biến sắc, trong lòng biết mình hẳn là đã sắp đến một đầu khác của hành lang hư không. Quang minh kia cùng thế giới khí tức chính là chứng cứ tốt nhất. Hắn lập tức giữ vững tinh thần, ngưng thần mà chờ. Một đầu khác của hành lang hư không, đến cùng là tình huống ra sao, ai cũng không nói chắc được. Trước đó phỏng đoán có thể là mặt di chiến trường, bây giờ liền đến thời điểm được thấy rõ ràng. Nói không có khẩn trương là sai, nếu thật là mặt di chiến trường, đời này hắn coi như không trở về được rồi. Trong lòng hơi có chút tâm thần bất định, đó là đối với không biết kính sợ, động tác trên tay không ngừng, pháp quyết không ngừng biến đổi. Không gian pháp tắc phun trào, theo thân hình hắn lùi bước, phong ấn chi lực tiếp tục bổ sung hành lang hư không. Quang minh càng ngày càng thịnh, khí tức thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng. Thượng cổ phong ấn chi lực sau lưng bỗng nhiên tiêu tán vô hình. Dương Khai dán chặt lấy mà đến, lập tức chui ra từ trong hành lang hư không. Đầu tiên trải rộng thần niệm ra, giám sát xung quanh. Đây là một mảnh thế giới sinh cơ bừng bừng, bốn phía đại thụ che trời to bằng mười mấy người vây quanh sừng sững, thẳng nhập mây xanh, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, pháp tắc hoàn thiện. Trong bụi cỏ một bên, thậm chí có một gốc linh thực khỏe mạnh trưởng thành. Trên linh thực kết mấy trái cây đỏ bừng, phát ra trận trận hương khí, nhìn thơm ngọt ngon miệng. Dương Khai không nhận ra trái cây này là gì, nhưng vừa nhìn liền biết thứ này phẩm tướng không tầm thường, sợ rằng có lợi ích cực kỳ to lớn đối với Khai Thiên Cảnh. Đây là đâu? Dương Khai nhướng mày. Hoàn cảnh ác liệt trong tưởng tượng, khắp nơi chém giết, chiến trường tràn ngập mặt chi lực cũng không phải dạng này. Chẳng lẽ một đầu khác của hành lang hư không, không phải là liên thông mặt chi chiến trường? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Khai mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần không phải là mặt chi chiến trường, vậy liền tốt. Vậy có nghĩa hắn có thể tìm thấy đường quay về. Nếu thật là tiến vào mặt chi chiến trường, coi như vĩnh viễn không thể trở về. Không lo được đi hái linh quả, Dương Khai liền vội vàng phong ấn hành lang hư không. Cửa vào này là tai họa ngầm, nhất định phải tiến hành phong ấn mới có thể ẩn tàng triệt để, đảm bảo cho hắc vực bên kia được an toàn. Chuyện này cũng không phí gì, dù sao Dương Khai một đường phong ấn tới, đối với việc này cũng là xe nhẹ đường quen. Cửa vào hành lang hư không như lỗ đen khép kín, mắt thấy liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đúng lúc này, Dương Khai nhướng mày, trong cảm giác có khí tức cường đại đang cấp tốc tới gần. Lực lượng ba động của người tới thôi động hiển lộ ra là một vị thất phẩm khai thiên. Lông mày của Dương Khai nhăn nhíu, động tác trên tay càng cấp tốc. Một lát sau, lối vào hành lang hư không rốt cuộc triệt để bị phong ấn, biến mất không thấy. Vừa mới làm xong những việc này, tiếng xe gió liền đã đánh tới. Một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống cách hắn hơn 10 trượng, lẳng lặng đánh giá hắn. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy người tới là một lão giả thân hình khô gầy, mặc một bộ áo bào. Chỉ từ bề ngoài nhìn không ra đâu, bất quá đã là thất phẩm khai thiên, khẳng định xuất thân từ động thiên phúc địa. Lão giả nhìn chăm chăm Dương Khai một chút, rồi nhìn xung quanh một chút, khuôn mặt hồ nghi. Trong lòng Dương Khai xa sầm, biết, mặc dù mình phong ấn kịp thời, nhưng bản thân hành lang hư không tồn tại, rõ ràng đã có không gian ba động truyền ra, khẳng định bị người tới phát hiện. Chỉ là bởi vì giờ phút này cửa vào đã biến mất không thấy, người tới cũng không làm rõ được nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Khai thậm chí hoài nghi, chính là bởi vì cửa vào hành lang hư không ba động mới hấp dẫn người này tới chăng? Chương 4913. Đây cũng là vấn đề mà hắn một mực lo lắng. Thời điểm một đầu cửa vào hành lang hư không này hiển lộ, tất nhiên sẽ có chút động tĩnh. Lúc trước lo lắng lớn nhất là bị mặt tộc phát giác. Sau đó mặt tộc liền có thể theo hành lang hư không này tiến quân thần tốc, đánh vào hắc vực. Nếu thật như vậy, vậy bất hồi quang liền không có chút ý nghĩa nào. Vô số năm bỏ ra cùng sự hy sinh của động thiên phúc địa sẽ hóa thành dòng nước. Chính là bởi vì lo lắng vấn đề này, Dương Khai mới muốn lấy thân mạo hiểm, một đường phong ấn, thậm chí không tiếc đoạn đi đường lui của chính mình. Bây giờ xem ra, may mắn hắn làm vậy, bằng không đợi đến cửa vào hành lang hư không bên này hiển lộ, tất yếu bị người khác phát giác. Bây giờ hắn có chút không hiểu rõ, chính là vị thất phẩm khai thiên trước mặt này đến cùng xuất thân nơi nào, nơi đây lại là địa phương nào. Suy nghĩ một chút, Dương Khai chắp tay nói. Dương Khai, xin ra mắt tiền bối. Lão giả thất phẩm dương mắt nhìn hắn, thần sắc không hề bận tâm, thoạt nhìn như là tính tình trầm mặc ít nói, hoặc là khinh thường vì hắn là lục phẩm khai thiên. Việc này khiến cho trong lòng của Dương Khai lột bột, ẩn ẩn ý thức không có ổn rồi. Hắn cố ý báo ra tên mình chính là muốn nghiệm chứng một ít chuyện. Phóng nhãn 3000 thế giới, bây giờ hắn cũng không tính là người không có tiếng tăm. Vô luận là tinh giới chi chủ hay đủ loại hành động trước đó trong hắc ngục đều đủ để cho danh hào của hắn lưu truyền trong động thiên phúc địa. Nếu như thật đối phương là cường giả của động thiên phúc địa, không có đạo lý chưa nói qua tên hắn. Nhưng từ lão giả thất phẩm này phản ứng, hiển nhiên thật sự chưa nghe qua hắn rồi. Ánh mắt của lão giả chuyển hướng tới mấy trái cây trên cây tinh thảo, rồi thản nhiên nói. Mấy trái huyền tẩn linh quả là của ta, ngươi có ý kiến gì không? Dương Khai không nhận ra đây rốt cuộc là linh quả gì, nào có ý kiến. Bất quá xem điều bộ này của người ta, Dương Khai cũng đoán chừng, huyền tẩn linh quả xác thực có tác dụng to lớn đối với khai thiên. Lúc này hắn chắp tay ôm quyền. Thiên tài địa bảo, người tài mới có, tiền bối tự rước là được. Lão giả khẽ gật đầu, rất hài lòng đối với biểu hiện của Dương Khai, lách mình đi vào trước mặt linh quả thì pháp hái. Mấy trái huyền tẩn linh quả để vào trong cái hộp gỗ đã sớm chuẩn bị. Dương Khai rõ ràng phát giác khóe mắt hắn toát ra một tia vui mừng, càng xác định huyền tẩn linh quả này có giá trị không nhỏ đối với khai thiên cảnh. Đang lúc Dương Khai muốn nói bóng nói gió, hỏi thăm một chút tình báo, bất ngờ xảy ra chuyện. Lão giả thất phẩm xoay người, thân hình bất động, lại bỗng nhiên đưa tay đập một chưởng qua Dương Khai. thế giới vĩ lực hung mãnh phun trào trong lòng bàn tay, sát cơ tràn trề, một bộ tư thế muốn đưa Dương Khai vào chỗ chết. Dương Khai giật mình, không nghĩ tới người ta hái được linh quả rồi vẫn còn muốn thống hạ sát thủ đối với mình. Đây là sợ mình bại lộ việc này muốn giết người diệt khẩu hay sao? Cũng may, mặc dù hắn kinh ngạc, nhưng cũng không phải không có phòng bị chút nào. Dù sao, lẻ loi một mình đi đến nơi này, tâm thần Dương Khai chưa bao giờ thư giãn. Đối mặt một chưởng đột nhiên đánh tới, Dương Khai không dám khinh thường. Trong lúc vội vàng thôi động lực lượng tiểu càn khôn của bản thân, nhất chưởng nghênh tiếp. Oành một tiếng, thời điểm thế giới vĩ lực va chạm, thân hình Dương Khai bay ra ngoài, lão giả thất phẩm hơi chào đảo một cái. Tiếng kinh dị truyền ra từ trong miệng lão giả, mặc dù chỉ là một chưởng, hắn lại phát giác Dương Khai có chỗ bất phàm. Theo đạo lý mà nói, hắn thân là thất phẩm, đột nhiên tập kích. Một tên lục phẩm coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng tên tiểu tử trước mặt này từ hồ cũng không lo ngại. Cái này có chút không thể tưởng. Dương Khai cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù thực lực của đối phương mạnh hơn mình, nhưng hắn lại cảm giác có chỗ nào không đúng. Không kịp suy nghĩ sâu xa, lão giả thất phẩm kia đã đi theo như ảnh đuổi sát theo. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo huyền quang từ trong lòng bàn tay, oanh thẳng đến Dương Khai. Huyền quang kia chưa tới phụ cận, liền bỗng nhiên hóa thành một màn sáng, phong kín tất cả không gian tránh né của Dương Khai. Dương Khai gầm thét, thôi động tiểu càn khôn, đưa tay trong hư không một trảo, tế ra thương long thương. Đại tự tại thương thuật huy sái, thương ra như rồng, hóa thành thương ảnh đầy trời. Màn sáng vỡ nát, thân hình của Dương Khai rung mạnh. Lão giả thất phẩm đã đến phụ cận, kinh ngạc trên mặt càng nồng đậm, cảm thấy chấn kinh vì thực lực Dương Khai triển hiện ra, lại không lưu tình chút nào, cũng không biết lấy ra một thanh trường kiếm từ chỗ nào. Kiếm quang lạnh thấu xương, ngàn vạn kiếm mang bắn chạm mà tới. Trong tiếng vang đinh đinh đang đang, thế giới vĩ lực va chạm không ngớt. Hai bóng người dây dưa một chỗ như con quay, va chạm trong vùng thế giới này. Chỗ đi qua biến thành một mảnh hỗn độn. Kịch đấu nửa ngày, Dương Khai nhíu mày, rốt cuộc ý thức được chỗ nào không đúng. Lão giả thất phẩm khai thiên trước mặt này, mặc dù có tu vi thất phẩm, lại so với tất cả thất phẩm hắn đã gặp đều yếu hơn. Có thể nói, Dương Khai chưa bao giờ gặp phải thất phẩm khai thiên nào kém cỏi như này. Nói hắn là thất phẩm, lực lượng ba động trên người hắn tiêu tán ra, xác thực có cấp độ thất phẩm, nhưng có khả năng phát huy ra lực lượng lại chỉ cao hơn một chút so với lục phẩm, còn xa mới đến tiêu chuẩn thất phẩm bình thường. Người này sát tâm đối với mình rất rõ ràng, không nói một lời liền đột nhiên đánh lén chính là bằng chứng tốt nhất. Cho nên Dương Khai không cảm thấy hắn có hạ thủ lưu tình gì. Nói một cách khác, đây chính là thực lực chân chính của hắn ta. Vì sao lại thành dạng này? Dương Khai nghĩ mãi mà không rõ, ẩn ẩn suy đoán hắn là có thương tích trong người, không có cách nào phát huy ra lực lượng đỉnh phong. Bất quá cũng âm thầm cảm thấy may, bằng không hắn thật đúng là không thể ngăn. Dù sao hắn mới chỉ là lục phẩm, mặc dù ở trong lục phẩm có thể quét ngang càn khôn, có thể xưng vô địch, nhưng mà đối mặt với thất phẩm vẫn còn phải cố hết sức. Trừ phi hóa thân thành rồng mới có tư cách chính diện so sánh hơn thua cùng với thất phẩm. Chiến đấu lâu dài, lão giả thất phẩm kia chậm chạp không cách nào bắt được Dương Khai, cũng không khỏi có chút nóng nảy. Trên người từ từ tiêu tán ra khí tức đen kịt, ngay cả đôi mắt cũng dần dần bị màu mực xâm chiếm. Dương Khai dương mắt nhìn, thời điểm bốn mắt nhìn nhau trong lòng bỗng trầm xuống. Mặc đồ. Khí tức đen kịt cùng con người màu mực chiếm cứ chính là đặc thù rõ rệt nhất của mặc đồ. Hắn gặp qua không chỉ một mặc đồ. Đối với chuyện này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Trước đó, hắn cố ý báo ra tên mình, đối phương không có phản ứng chút nào, liền để cho Dương Khai cảm thấy không lành. Bất quá hắn vẫn còn kỳ vọng lão giả thất phẩm này cũng không phải là xuất thân động thiên phúc địa, mà là xuất thân những nhị đẳng thế lực, giống như những thượng phẩm khai thiên ở phá toái thiên, cho nên căn bản chưa nghe qua tên mình. Nhưng mà hôm nay xem ra cũng không phải là như vậy. Lão giả thất phẩm này đúng là một tên mặc đồ. Dương Khai không khỏi cắn răng. Mặc đồ loại này nhìn từ bề ngoài quả nhiên là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nếu không phải trận kịch đấu này làm cho đối phương chủ động bạo lộ ra, hắn thật đúng là không cách nào xác định thân phận của đối phương. Mặc chi lực không có cách nào tăng cường thực lực của khai thiên cảnh, sẽ chỉ làm người cải biến tâm tình mà thôi. Bất quá, mặc chi lực lại có thể đột phá gông cùm xiềng xích của khai thiên cảnh. Ở trong hắc vực, Dương Khai cũng chứng kiến hết thảy. Để Dương Khai biết, loại tấn thăng này cũng có tai hại. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận áp lực lúc tấn thăng. Trong hắc vực, liền có mặc đồ đang đột phá gông cùm xiềng xích, bạo thể mà chết. Cũng có người sau khi đột phá bị biến đổi hình dạng giống như quái vật. Trên đời không có cái gì là miễn phí. Muốn chỗ tốt nhất phải đánh đổi một số thứ. Nhưng mà thế nhân ngu muội. Mặc chi lực có thể đột phá gông cùm xiềng xích khai thiên cảnh có lực hấp dẫn lớn lao. Cho nên, động thiên phúc địa mới có phong tỏa mực tin tức quanh năm. Miễn cho có người chịu không được dụ hoặc bí quá hóa liều. Mặc dù lão giả thất phẩm này tức giận, hiển lộ mặc chi lực, nhưng thực lực cũng không có được gia tăng cái gì. Ngược lại là Dương Khai dần dần lấy ra nội tình của hắn. Nếu đối phương ở thời kỳ toàn thịnh, Dương Khai phải hóa rồng mới có thể đấu cùng. Nhưng bây giờ thực lực của lão giả này rõ ràng giảm đi nhiều, liền không cần phiền phức. Lại là một lần va chạm kịch liệt, thân hình song phương lui nhanh. Dương Khai một tay nhất thương, một tay thành quyền, chậm chậm đảo ra phía trước. Một quyền cách không này nhìn không có chút lực uy hiếp, nhưng dưới một quyền này là làm cho sắc mặt của lão giả thất phẩm đại biến, thân hình rung mạnh, miệng phun máu tươi. Đã ngưu. Mặc đồ chỉ là khai thiên cảnh bị mặc hóa, lực lượng thúc dục vẫn là tiểu càn khôn chi lực. Tranh đấu cùng hắn lâu như vậy, Dương Hà Khai há có thể nào không nắm chắc cơ hội. Lần theo nơi phát ra thế giới vĩ lực của đối phương, khí cơ khóa chặt tiểu càn khôn của đối phương, bí thuật đã ngưu một kích thành công. Đây vốn là bí thuật lây yếu thắng mạnh. Chỉ cần cho Dương Khai có đủ thời gian chuẩn bị, ngay cả bát phẩm khai thiên ăn phải bí thuật này cũng chịu không nổi. Chỉ một thoáng tiểu càn khôn một trận nghiêng trời lệch đất, thế giới vĩ lực quay vòng mất linh, sao vàng bay loạn trước mắt lão giả thất phẩm. Giờ khắc này trong lòng hắn kinh hãi tột độ. Vốn cho rằng bất quá là một tên lục phẩm, tiện tay có thể giết chết. Ai ngờ lục phẩm này vậy mà thể hiện ra sức chiến đấu không giống với bình thường. Vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi, cũng không biết kẻ này vận dụng bí thuật gì, lại trực tiếp đem lực lượng đánh vào trong tiểu càn khôn của mình. Bí thuật như vậy chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy. Lão giả thất phẩm phát giác điều không ổn, nỗ lực nâng lên một chưởng. Ngay lúc tiểu càn khôn của hắn chấn động, lực lượng quay vòng mất linh, Dương Khai đã đi nhanh đến trước mặt hắn. Một chưởng dạng này tự nhiên không có khả năng làm gì được Dương Khai. Tiện tay bị hắn ngăn, sau một khắc, tay trái tay phải sáng lên hai màu vàng xanh chia quang, thời khắc chắp tay hành lễ, tịnh hóa chia quang tinh khiết không chút tì vết, chụp xuống đầu của lão giả thất phẩm. Đã xác định đối phương có thân phận mặc đồ, Dương Khai tự có thủ đoạn ứng đối. Lão giả như bị sét đánh, suýt nữa thì trợn mắt, mặt mũi tràn đầy đau đớn, nhưng khi tức đen kịt theo thể nội tiêu tán biến mất, đau đớn dần dần trở nên bình thản. Trước đó trong hắc ngục tranh đấu cùng mặc chi vương tộc, không ít thất phẩm khai thiên đều bị mặc hóa. Dương Khai chính là dựa vào tịnh hóa chi quang bình định lập lại trật tự, cứu bọn hắn trở về. Đối với việc này sớm đã xe nhẹ đường quen. Thời gian qua một lát, thể nội của lão giả không còn mặc chi lực. Hắn chậm chậm mở mắt, nhìn qua Dương Khai, thần sắc có chút hồ nghi. Nhiều hơn là chấn kinh. Tiền bối. Dương Khai nhẹ nhàng hô. Lúc này lão giả mới như tỉnh từ trong mộng, cấp tốc thở dốc. Đi trước đi. Nơi này không nên ở lâu. Hai người vừa rồi tranh đấu thật lâu, cũng không biết có động tĩnh truyền đi hay không. Tiếp tục lưu sẽ chỉ làm cho người ta đến đây điều tra. Trong lòng của Dương Khai có quá nhiều nghi hoặc. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm hỏi thăm. Liền gật đầu. Theo sát sau lưng lão giả, cấp tốc phi đi. Chương 4914. Sau khi hai người rời đi không lâu, lại có mấy đạo thân ảnh lướt đến từ phương hướng khác, hiển nhiên là bị động tĩnh vừa rồi hấp dẫn. Dò xét chiến trường bừa bộn một chút, tất cả ánh mắt mấy người đều nhìn về cây Huyền Tẩn Linh Quả. Chốc lát mấy người tiếp tục tán đi, không thấy bóng dáng. Trong lòng núi động đá vôi, sâu không biết mấy phần. Lão giả thất phẩm dẫn Dương Khai tới. Vào trong động đá vôi, đầu tiên là bố trí xuống rất là nhiều cấm chế ngăn cách trong ngoài. Lúc này mới ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công, điều tức. Dương Khai một bụng nghi hoặc, không biết nên hỏi từ đâu. Bất quá thấy bộ dáng của lão giả như vậy, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Một hồi lâu sau, lão giả mới thở dài ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Vừa rồi một trận chiến, một chiêu bí thuật đã ngưu của hắn không có nương tay. Lực lượng cuồng bạo đánh vào trong tiểu càn khôn của lão giả, đối phương hẳn là sẽ không quá dễ chịu. Dương Khai ngồi nghiêm chỉnh một bên, lộ ra ân cần. Tiền bối, có trở ngại gì không? Người là do mình đã thương, hắn dù sao cũng hơi không có ý tứ. Bất quá tình huống khi đó là bất đắc dĩ, đối phương hạ sát thủ đối với mình cũng không thể nào ngồi chờ chết. Người không phải là mặc đồ sao? Lão giả không trả lời mà hỏi ngược lại. Người thanh niên trước mặt này, ngay cả trong mặt chi lực tiểu càn khôn của hắn đều có thể tịnh hóa xua tan. Bản lãnh như vậy đơn giản làm người nghe kinh sợ. Đã có bản sự này, bản thân đương nhiên không có khả năng bị mặc hóa thành mặc đồ. Không phải. Không phải là mặc đồ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong đó có nội tình phức tạp, vạn bối không thể nào giải thích. Ngược lại là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Dương Khai nhìn qua lão giả. Người nói đi. Nơi này có phải là Mặc Chi chiến trường hay không? Dương Khai hỏi. Lão giả khẽ nhíu mày, một mặt không hiểu nhìn hắn. Giống như người đang ở chỗ này, cũng không biết nơi này là địa phương nào sao. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn đáp. Cứ xem là vậy đi. Cái gì mà cứ xem là vậy đi? Dương Khai bị lão giả làm cho hồ đồ rồi. Cũng may lão giả giải thích. Nơi này là một chỗ bí cảnh trong Mặc Chi chiến trường. Ra khỏi bí cảnh là Mặc Chi chiến trường. Dương Khai ngạc nhiên vạn phần. Bí cảnh hay sao? Trong Mặc Chi chiến trường vậy mà còn có bí cảnh. Lão giả nhìn hắn càng thêm không hiểu. Mặc Chi chiến trường rộng lớn vô biên, bí cảnh cũng nhiều vô số. Một bộ biểu lộ, việc này có gì kỳ quái đâu. Dương Khai yên lặng trầm ngâm, bất quá rốt cuộc hiểu. Vì sao sau khi mình đi ra từ hành lang hư không, nhìn thấy cảnh sắc khác biệt so với tưởng tượng, thì ra trực tiếp tiến vào trong một bí cảnh, mà ra khỏi bí cảnh này mới xem như đến Mặc Chi chiến trường. Bí cảnh này tồn tại quanh năm sao, hay là gần đây mới bị người ta vô tình phát hiện ra? Dương Khai lại hỏi. Mấy tháng trước, cửa vào bí cảnh hiển lộ mới bị bọn ta phát giác. Lão giả trả lời. Mấy tháng trước, điểm thời gian này đúng là lúc Mặc Chi vương tộc tử vong. Mặc dù Dương Khai không biết hai chuyện này có liên quan gì, nhưng tuyệt đối có liên hệ. Bất quá bởi như vậy, Dương Khai lại thoáng an tâm không ít. Hắn lo lắng nhất là lối vào hành lang hư không bên này bị Mặc tộc phát giác. Bây giờ xem ra, thượng cổ đại năng sớm đã có phòng bị. Bí cảnh bên này có lẽ có quan hệ cùng thủ đoạn của thượng cổ đại năng. Đem toàn bộ cửa vào hành lang hư không giấu trong một chỗ bí cảnh, xác thực đủ an toàn. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Nghe tiền bối nói như vậy, bí cảnh nơi đây không chỉ có một người ngươi tiến vào. Lão giả đáp. Đúng, bí cảnh trong Mặc Chi chiến trường có không ít bảo bối. Những vật này không có công dụng đối với mặc tộc, nhưng đối với các mặc đồ mà nói đều là đồ tốt. Cho nên, một khi có bí cảnh hiện thế, các mặc đồ đều sẽ chen chúc tới. Dương Khai nghe thì nhíu mày, âm thầm cảm thấy may mắn, đụng phải vị thất phẩm thực lực này không ra sao. Nếu không, thật đúng là không có dễ làm. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi. Tiền bối là có thương tích trong người sao? Bằng không, một vị thất phẩm khai thiên sao lại dễ dàng bị mình đánh cho đầu óc choáng váng? Lão giả nhìn chăm chú hắn thật sâu, rồi lắc đầu nói. Cũng không phải là có thương tích trong người, chỉ là tiểu càn khôn của lão phu, sợ đã không hoàn chỉnh. Dương Khai im lặng, trong nháy mắt hiểu được ý trong lời nói của hắn. Sở dĩ tiểu càn khôn không hoàn chỉnh là bởi vì bị dứt bỏ ra ngoài, mà chỉ có một tình huống, thượng phẩm khai thiên mới có thể làm ra lựa chọn này. đó chính là thời điểm bị Mặc Chi Lực ăn mòn. Tại thời điểm tranh đấu cùng Mặc Chi Vương tộc, có không ít thượng phẩm khai thiên trong động thiên phúc địa bị Mặc Chi Lực ăn mòn. Có một ít được Dương Khai kịp thời thi triển thủ đoạn xua tán, có một ít lại không thể không chủ động vứt đi cương vực Tiểu Càn Khôn để mà tự vệ. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn ngừa bản thân bị triệt để mặt hóa. Lão giả trước mặt này rõ ràng cũng đã trải qua loại chuyện như thế, cho nên Tiểu Càn Khôn của hắn mới có thể không hoàn chỉnh, cho nên hắn thực lực mới kém cỏi như vậy. Đối với thượng phẩm khai thiên tu hành mấy ngàn trên vạn năm mà nói, dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn là cần dũng khí cùng quyết tâm lớn lao. Lúc đó tranh đấu cùng Mặc Chi Vương tộc, Dương Khai tận mắt thấy từng khối cương vực bị thượng phẩm khai thiên động thiên phúc địa dứt bỏ ra, trong lòng rất là xúc động. Một trận chiến trong hắc vực liền có tình huống như vậy. Trong Mặc Chi chiến trường, tình huống như thế sợ rằng là chuyện thường ngày. Tiền bối xin thứ lỗi, vạn bối mới tới, rất nhiều chuyện cũng không có hiểu rõ. Dương Khai ôm quyền. Mới đến sao? Ngươi là đệ tử Động Thiên Phúc Địa nhà ai? Vạn bối không phải xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa nào, cũng không phải thông qua Bất Hồi Quang tiến vào Mặc Chi chiến trường. Hắn biết lão giả đang một mực nghi hoặc điều gì nên chủ động nói. Lão giả nghe sắc mặt đại biến. Ngoại trừ Bất Hồi Quang, còn có nơi khác có thể tiến vào Mặc Chi chiến trường hay sao? Bất Hồi Quang là một đạo phòng tuyến cuối. Chỉ cần tử thủ tại Bất Hồi Quang, Mặc tộc liền vĩnh viễn vô pháp đặt chân vào 3.000 thế giới. Đây là từ xưa tới nay, Động Thiên Phúc Địa một mực cố gắng phấn đấu vì chuyện này. Nhưng bây giờ, Dương Khai lại nói hắn tiến vào nơi này không phải từ Bất Hồi Quang. Việc này khiến cho lão giả làm sao không kinh sợ. Có thể từ nơi khác tiến vào đây, Mặc tộc liền có thể thông qua phương thức kia xâm nhập vào 3.000 thế giới. Đây sẽ cải biến sự tình tuyên cổ bất biến. Tiền bối không cần khẩn trương. Thông đạo tới đây đã bị ta phong ấn. Cũng chính bởi vì vậy nên ta mới tới đây. Dương Khai khoát tay trấn an, rõ ràng người ta nghi hoặc mình nhiều hơn, sửa sang lại suy nghĩ nói. Tiền bối có thể cho ta kiểm tra Tiểu Càn Khôn hay không? Mặc dù hắn đã thi triển tịnh hóa chi quan đối với lão giả, theo đạo lý mà nói, Mặc Chi Lực đã xua tan sạch. Nhưng loại sự tình này không kiểm tra Tiểu Càn Khôn là không thể an tâm. Dương Khai đã lộ ra bí mật quá lớn, phải cẩn thận là hơn. Không thể nghi ngờ, lão giả cũng minh bạch điểm này, cũng không do dự thêm, gật đầu, chủ động mở ra Tiểu Càn Khôn. Người cứ tự nhiên. Tại 3.000 thế giới, bị người ta kiểm tra Tiểu Càn Khôn là một sự tình cực kỳ sỉ nhục, nhưng tại Mặc Chi chiến trường là chuyện bình thường nhất. Có thể nói khai thiên cảnh trong Mặc Chi chiến trường, cơ hồ sau mỗi một lần tham chiến đều trải qua một quá trình như vậy. Đây là hoàn cảnh đặc thù nơi đây tạo nên thói quen đặc thù. Dương Khai cũng không khách khí, lúc này không phải lúc khách khí. Thần niệm thăm dò vào trong Tiểu Càn Khôn của đối phương điều tra một phen. Chốc lát, Dương Khai thu hồi thần niệm. Đắc tội rồi. Lão giả đã không có Mặc Chi Lực trong Tiểu Càn Khôn, mà cũng xác thực như lời hắn nói. Tiểu Càn Khôn cũng không được hoàn chỉnh, có chỗ thiếu, dẫn đến thế giới vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn quay vòng. Đây cũng là nguyên nhân hắn không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của thất phẩm khai thiên. Lão giả ngược lại không có ý tứ muốn kiểm tra Tiểu Càn Khôn của Dương Khai. Hắn rất là tín nhiệm đối với tịnh hóa chi quan. Tiền bối hẳn là có thật nhiều vấn đề. Bất quá việc này nó rất dông dài, để vãn bối chậm rãi kể. Không sao, người nói tỉ mỉ là được. Dương Khai gật đầu, đầu tiên nói đến xuất thân cùng lai lịch của mình. Bất quá vô luận là hư không địa chi chủ hay cung chủ Lăng Tiêu Cung, hoặc là thân phận đại đế tinh giới cực kỳ lạ lẫm đối với lão giả. Còn nói thêm sự tình mặc đồ ở Lan Gia Phúc Địa, lúc này lão giả mới động dung, lại an tĩnh nghe, cũng không có ngắt lời của Dương Khai. Lại nói đến Mặc Chi Vương tộc ở hắc vực, sắc mặt của lão giả đại biến. Mặc dù các cường giả Động Thiên Phúc Địa tại 3.000 thế giới coi trọng Mặc Chi Vương tộc cực độ, nhưng dù sao không có pha trộn ở Mặc Chi chiến trường. Mà đối với một người quanh năm du tẩu bên bờ sinh tử tại Mặc Chi chiến trường, Mặc Chi Vương tộc có lực uy hiếp quá mạnh. Cửu phẩm khai thiên trong Động Thiên Phúc Địa không ra, ai có thể là đối thủ của Mặc Chi Vương tộc? Cũng may, nghe nói Mặc Chi vương tộc kia bị giam cầm nhiều năm, thực lực giảm đi nhiều. Cường giả động thiên phúc địa ra hết, bỏ ra đại giới to lớn, cuối cùng chém tận giết tuyệt Mặc Chi vương tộc kia. Lão giả mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Dương Khai nói bình thản, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra trận chiến kia hung hiểm cùng tàn khốc ra sao. Động thiên phúc địa nhất định là vẫn lạc vô số tinh nhuệ nhân tài. Sau khi Mặc Chi vương tộc kia chết, chỗ vẫn thân lưu lại một đầu hành lang hư không. Dương Khai khẽ thở dài rồi kể tiếp. Ai cũng không biết hành lang hư không này liên thông với nơi nào, nhưng căn cứ biểu hiện trước khi chết của Mặc Chi vương tộc mà suy đoán, một đầu khác của hành lang hư không nhất định không phải là chỗ tốt, vô cùng có khả năng có quan hệ cùng Mặc tộc. Cho nên, chúng ta phỏng đoán là Mặc Chi chiến trường. Nếu thật như vậy, 3000 thế giới nguy rồi. Tuy vạn bối tu vi thấp, lại tinh thông không gian pháp tắc, cho nên liền chủ động xin đi giết giặc, xâm nhập hành lang hư không kia tiến hành phong ấn. Đoạn đường này phong ấn mà đến, liền đến nơi đây. Vừa làm xong lại thấy được tiền bối. Đến tận đây, Dương Khai xem như nói rõ ràng lai lịch của mình rồi. Sắc mặt của lão giả biến ảo chập chờn theo lời của Dương Khai, xuất hiện đặc sắc, bất quá sau khi nghe xong cũng là thở ra một hơi thật dài. Vạn hạnh trong bất hạnh, 3000 thế giới có vị thanh niên nhân tài như trước mặt này, tinh thông không gian pháp tắc, có thể kịp thời phong ấn hành lang hư không, nếu không hậu quả đúng là khôn lường. Trách không được, lão phu trước đó cảm giác có một ít lực lượng không gian ba động, thì ra nguyên nhân là hành lang hư không. Lão giả suy nghĩ minh bạch một nỗi nghi hoặc trước đó của mình. Dương Khai hỏi. Đứng trên lập trường Mặc đồ, tiền bối chưa từng hoài nghi sao? Lão giả nói. Có hoài nghi. Bất quá lúc ấy tâm thần lão phu bị huyền tẩn linh quả hấp dẫn, liền lười nhác truy cứu. Ngươi làm rất tốt. Sau khi hành lang hư không kia bị phong ấn, lão phu điều tra không ra bất kỳ sơ hở. Tin rằng mặc dù có Mặc đồ khác đi đến cũng sẽ không phát hiện ra điều gì đâu. Kết thúc tập 1040 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.